Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 162, hạnh cùng bất hạnh. Hoàng Hồng Nhi đi lần này, Điền Ngũ Nương bọn người liền cùng nhau nhìn về phía Lâm Ninh, muốn nhìn hắn xử trí như thế nào. Mặc kệ Hoàng Hồng Nhi đến cùng có gì cự tâm, nhưng cho tới bây giờ, nàng đối Lâm Ninh đều gọi được có tình có nghĩa. Đương nhiên, nàng cùng Lâm Ninh vô thân vô cố, Lâm Ninh lại nguyện ý lấy cửu tuyệt châm tương trợ, vì thế mới dẫn xuất trước mắt các loại phiền phức. Lại thêm Hoàng Hồng Nhi tuyệt thế nhan sắc, rất khó để người tin tưởng giữa hai người không có gì. Nhưng mà lại thấy Lâm Ninh thần sắc không thay đổi, chỉ Hoàng Giác bị chém đứt tứ chi. Đối Tinh Nguyệt Bồ Tát nói, Cực Khổ Bồ Tát lấy chân khí hộ nó huyết mạch cùng gãy chi, chớ có bị ô uế nhiễm. Sau đó cùng theo mẹ ta tử tiến về sơn trại Dược Lư Chỉ Toàn Thất lặng chờ, ta sau đó liền đến làm xử trí. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy, biết Lâm Ninh phải vì Hoàng Giác nối lại tay chân, cảm thấy cao hứng, cùng Lâm Ninh gật gật đầu về sau, đưa tay bóp cái chỉ quyết, một đạo chân khí màu trắng bao phủ lại sắc mặt hôi bại Hoàng Giác, cùng gãy mất tứ chi. Đi theo Điền Ngũ Nương tiến về Thanh Vân trại, đợi bọn hắn sau khi đi, Lâm Ninh đối Thanh Long nói, Hoàng Giác dù sinh thực chết, ngươi khi so ta càng hiểu hắn tính cách, hẳn là minh bạch điểm này, không cần ta lắm lời a. Thanh Long trầm mặc sơ qua, chậm rãi gật đầu nói, ngươi nói không sai, như hắn quả thật không cách nào khôi phục võ công, hắn cũng sống không mấy năm. Lâm Ninh ừ âm thanh nói, ngươi lý giải liền tốt. Hiện tại ngươi có thể đi chỉnh hợp ma giáo lực lượng, đi thục chung làm ngươi sự tình. Ma giáo truyền thừa ngàn năm, cho dù bị Tam Đại Thánh Địa chèn ép không thể lộ diện, nhưng nội tình vẫn như cũ không cạn. Ngươi dùng tốt bọn họ, thục chung liền có thể đa tạ bách tính mạng sống, cũng coi là ngươi công đức. Thanh Long nghe vậy có chút im lặng, hắn cũng không phải hòa thượng cùng lạn người tốt, muốn cái búa công đức, làm như vậy chỉ là vì để Lâm Ninh lấy cửu tuyệt châm trợ hắn. Thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút, Thanh Long nói, hy vọng ta làm được về sau, ngươi cũng không nên quên lời hứa của ngươi. Lâm Ninh ha ha cười nói, ta Thanh Vân người, nghĩa tự đi đầu, như thế nào thất tín với người. Thanh Long gật gật đầu, đột nhiên hỏi, thánh cô bên kia, ngươi chuẩn bị như thế nào bàn giao? Thù giết cha, không đội trời chung. Hoàng Hồng Nhi vì báo thù, những năm này ăn bao nhiêu khổ, thụ bao nhiêu ủy khuất, trước mắt đại thù liền muốn đến báo, lại bị Lâm Ninh cho bán. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày gảy nhẹ, nói, đó là của ta sự tình. Thanh Long nghe vậy thở ra âm thanh, chưa lại nhiều nói, quay người biến mất tại phía tây. Hắn muốn trước một bước tiến về Thánh Mộc Hoàng Đảo, chỉnh hợp ma giáo lực lượng, càng có tư cách hơn hắn Hoàng Hồng Nhi bị ràng buộc tại Thanh Vân trại, kỳ thật càng có lợi hơn chút. Đợi Thanh Long sau khi rời đi, Khương Thái Hư có chút ít dầu dĩ nói, Lâm Lang Quân, nếu như thật làm cho hắn tại thục trung đứng vững gót chân, hậu hoạn vô tận a. Lâm Ninh nghe vậy, rút rút khóe miệng, nói, coi như hắn có thể thuận lợi chỉnh hợp ma giáo thế lực, sau đó tiến về thục trung, nếu dựa theo trước đó biện pháp đi làm, thục trung tự nhiên sẽ một mảnh thối nát, để hắn tụ lên lớn lao thanh thế, di hoạn vô tận. Có thể hắn nếu như thật dựa theo ta biện pháp tới làm. Ha ha, nghe ra hắn ngụ ý. Ngô Viện hiếu kỳ hỏi, đây là vì sao? Lâm Ninh mỉm cười nói, sự tình, chung quy là từ người tới làm. Tiến sĩ ngươi trông cậy vào một đám ma giáo yêu nhân tới làm chúng ta làm sự nghiệp. Khương Thái Hư nghe vậy, buồn cười lắc đầu, cười nói, Thanh Long như mệnh vì đó. tất rơi cái chúng bạn xa lánh hạ tràng. Tuy nhiên cười sơ qua, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ, thở dài nói, nào chỉ là thanh long, tuy là chúng ta mạnh vì đó, cũng khó được thiện quả. Ngô Viễn nghe vậy, rốt cuộc minh bạch tới, sắc mặt ảm nhiên gật gật đầu. Trước đó nàng nghe Lâm Ninh nói, giai cấp, cái từ này, cảm xúc còn không phải rất sâu, nhưng giờ phút này, lại bừng tỉnh đại ngộ. Người như nàng, cùng bình dân trời sinh cũng là hai cái giai tầng. Nếu nàng đứng tại bình dân giai tầng, liền sẽ phản bội nàng chỗ tập đoàn lợi ích, tổn thương quý tộc giai cấp lợi ích. Kẻ phản bội, lại thế nào khả năng có thiện quả? Chớ nói bọn họ, chính là Lâm Ninh sao lại không phải như thế? Mấy ngày trước đây không giống gặp được lực cản, hay là đến từ lúc đầu Thanh Vân trại sơn dân a? Bởi vì sơn trại nhà kho hàng hóa đều bị lưu dân chia xong. Ban đầu sơn dân đều không đủ dùng, có thể nào không có ý kiến? Là mấy ngày nay lại đột nhiên nhiều vô số vải, mới khiến cho bọn họ tạm thời an phận xuống tới. Kỳ thật đều là một cái đạo lý. Lâm Ninh mỉm cười nói, nhưng cũng chưa hẳn hoàn toàn không có khả năng. Sự do người làm, chỉ cần chịu dụng tâm đi làm, không có cái gì không có khả năng. Như thanh long quả thật có đại nghị lực, thục trung bách tính nói không chừng thật có thể bởi vậy được lợi rất nhiều. Cho dù không có, cũng sẽ cực lớn tiêu hao ma giáo thế lực, khiến cho bọn họ không có tinh lực đi gây sóng gió. Yêu ngôn hoặc chúng, cũng coi là công đức vô lượng. Ngô Viễn sáng long lánh đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Ninh sợ hãi than. Nói, lang quân thật thông minh. Lâm Ninh lại nghiêm mặt nói, tiến sĩ nói cái gì? Ngô Viễn không hiểu nói ý, nháy mắt mấy cái, nói, ta nói, lang quân thật thông minh. Làm sao? Lâm Ninh cười ha ha, không che đậy đắc ý nói, tạ ơn, phốp phốp. Ngô Viễn thế mới biết nó danh mãnh, đúng là vì nghe nhiều một lần lời hữu ích, đầy mặt rực rỡ, một bên đã sớm đem thân này hứa cho học cung chú định cả đời độc thân Khương Thái Hư. Im lặng nhìn xem Lâm Ninh, bên kia vừa thương tổn một cô nương tâm, bên này lại trêu chọc một cái, hảo tiện a. Mà Ngô Viễn thì có một đám mây hà, lặng lẽ bay lên dung nhan, bên mặt nhìn về phía núi xa, bộ dáng này đúng là so núi xa càng vũ mị. Chính lúc này, Khương Thái Hư lại đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía tây, nhiều lần, Ngô Viễn cũng nhìn sang, Lâm Ninh theo hai người ánh mắt nhìn, liền gặp hai cái mảnh mai thân ảnh, từ phía tây sườn núi mà lên. Nhìn người tới, phân biệt phiên, Lâm Ninh Phương, a, âm thanh, nói, Đông Phương cô nương, Mạc cô nương, các ngươi như thế nào ở đây? Đông Phương y nhân thản nhiên nói, ta họ Mục, sau đó ánh mắt liếc qua Khương Thái Hư cùng Ngô Viễn. Không cần phải nhiều lời nữa, mà Mạc Phỉ một mực hơi hơi buông thõng chán. Đối với Lâm Ninh chào hỏi cũng chỉ dương mắt nhìn xem. Tuyệt không đáp lại, Lâm Ninh biết nàng hai người là phòng bị Khương Thái Hư cùng Ngô Viễn. Tuy nhiên không cần hắn nói cái gì, Khương Thái Hư cùng Ngô Viễn liền tìm lý do cáo lui. Đợi hai người sau khi đi, Đông Phương y nhân đi thẳng vào vấn đề hỏi, Hầu Ngọc Xuân ở đâu? Lâm Ninh tự nhiên không nói gì, Đông Phương y nhân không ngoài ý muốn, trầm giọng nói. Trước đó Hắc Băng Thai đi hai thái thượng trưởng lão Liên Thạch Sinh dẫn đầu tam đại tông sư 18 nhất lưu cao thủ, đến đây bị tiêu diệt ngươi Thanh Vân trại, tìm kiếm hầu gia phụ tử hạ lạc, chỉ tiếc hắn vận khí không tốt, gặp được ma giáo tên điên kia. Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng đã giật mình, lại nghĩ mà sợ, giật mình chính là Hoàng Giác Thương Thế Nguyên do Triệt Để Minh. Nghĩ mà sợ thì là, nếu như thật làm cho Hắc Băng Thai một vị tuyệt đỉnh cường giả dẫn đầu tam đại tông sư đến đây, một cái tập kích phía dưới, Thanh Vân trại nơi nào có thể gánh vác được, tất khó thoát vận rủi. quả nhiên là ông trời phù hộ, để hai đầu sói đói chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Lâm Ninh một thân mồ hôi lạnh. Này sau đó thì sao? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hồi hộp hỏi. Đông Phương Y Nhân thản nhiên nói, Liên Thạch Sinh không chịu cùng Hoàng Giác lấy mạng đổi mạng. Rõ ràng đã đánh lén thành công, giành được tiên cơ, kết quả ngược lại bị đánh cái gần chết. Phế vật chi cực, đúng, Liên Thạch Sinh coi là Hoàng Giác là ngươi mời trợ thủ. Thở ra, Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt lại tiếp tục cực kỳ khó coi. Thấy Đông Phương Y Nhân cười trên nỗi đau của người khác, hay là cắn răng trọi cứng nói, có hay không cái này một lần, lão chó già kia đều muốn diệt ta sơn trại, có gì khác biệt? Đông Phương Y Nhân thản nhiên nói, hắn không có cơ hội. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình, cũng không đoái hoài tới bắt bẻ cái này nương gia trang bức tư thế không có lão bà hắn soái. Lòng có sở ngộ, nhưng không dám xác nhận, hỏi vội, chỉ giáo cho. Đông Phương Y Nhân ánh mắt đảo qua Mạc Phỉ trong tay nắm chắc bao khỏa, nói, hắn bị chúng ta giết. Nói đến tận đây, nàng lại lần nữa yêu cầu nói, mang bọn ta đi gặp Hầu Ngọc Xuân. Giết? Lâm Ninh quả thực không thể tin vào tai của mình, là một cái Hoàng Giác, hắn hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc vận dụng chu quả loại này trong truyền thuyết dị quả, luyện chế ra an thần hương kỳ dược. Cứ như vậy mới đưa đem xử lý một cái tông sư đỉnh phong. Trước mắt cái này hai thầy thế nào cũng giống như trung nhị thiếu nữ nha đầu. Cứ như vậy xử lý một cái siêu cấp lão đại. Tuy nhiên nghe Đông Phương Y Nhân nói, này Liên Thạch Sinh trước đánh lén đắc thủ, kết quả ngược lại bị Hoàng Giác lấy mạng đổi mạng đánh cái gần chết. Dạng này người, nghe liền rất rơi chia. Bị giết có lẽ cũng có khả năng. Mắt nhìn Mạc Phỉ trong tay bị máu thẩm thấu cái sách tay kia, Lâm Ninh cảm thấy do dự. Đông Phương Y Nhân giật nhẹ khóe miệng, nói, ngươi không cần đa nghi. Chúng ta như nghĩ mưu ngươi, làm gì đến đây lừa ngươi. Lại Hắc Băng Thai vốn sẽ phải giết các ngươi, còn cần hai người chúng ta lai sứ lừa dối tới lấy chứng cứ. Lâm Ninh trong lòng thở ra một ngụm ác khí, ánh mắt lạnh thấu xương nói, bọn họ nghĩ đến liền tốt, ta liền không tin, vì chỉ là một cái thanh vân trại, bọn họ sẽ mời ra nhất tôn võ thánh đến. Bây giờ thanh vân trại cũng có đỉnh phong tông sư tỏa chấn, cao đoàn chiến lực cũng không khuyết thiếu, sợ cái búa, Hắc Băng Thai dám làm loạn, liền muốn tiếp nhận thanh vân trại tông sư chui vào Đại Tần ám sát các nơi quan viên cùng nhân vật trọng yếu đại giới, trừ phi bọn họ dám mời ra Đông Phương Thanh Diệp đến nhất trưởng diệt đi thanh vân. Nhưng nếu là ngay cả một cái biên thùy sơn tặc ổ đều muốn cực khổ võ thánh tự mình động thủ, Hắc Băng Thai bên trong người khô giòn cùng một chỗ cắt cổ quên. Quả nhiên, liền nghe Đông Phương Y Nhân nói, ngươi số phận không tệ, bây giờ Thanh Châu cùng Giang Châu lưỡng địa phong hỏa đã dấy lên, Đại Tần có thể muốn cùng Tề, Sở hai nước đồng thời khai chiến, Đại Thái Thượng cùng Ba Thái Thượng đã dẫn người tiến về tỏa trấn. Vốn là Liên Thạch Sinh cái này gần đây tại Đông Vương trên núi tranh luận khá lớn Thái Thượng, trưởng lão giữ nhà, không nghĩ tới phế vật cũng là phế vật, vậy mà chết sạch sẽ. Ngươi yên tâm đi, trong thời gian ngắn sẽ không còn có Thái Thượng cấp cao thủ đến đây gây sự với ngươi. Tốt, nói nhiều như vậy, dù sao cũng nên mang bọn ta đi gặp Hầu Ngọc Xuân a. Lâm Ninh lắc đầu nói, tối nay tới không kịp, ngày mai đi. Đông Phương Y Nhân đang muốn nổi giận, tuy nhiên có lẽ là rõ ràng chính mình vị trí, mạnh nuốt xuống nộ hỏa, lại miễn cưỡng hòa hoãn hạ ngữ khí, nói, đều nói ngươi y thuật siêu thần, đạt được dược vương cốc chân truyền, ngươi xem một chút, Phỉ Phỉ mặt có thể chữa không thể chữa. Lâm Ninh nghe vậy nhìn lại, liền gặp Đông Phương Y Nhân không để ý Mạc Phỉ Phỉ ngăn cản, lấy xuống trên mặt nàng khăn lụa. Lâm Ninh thấy Chi Hù nhảy một cái, chỉ thấy một đạo dọa người vết xéo, đem Mạc Phỉ Phỉ nguyên bản tinh xảo khuôn mặt hủy dữ tợn đáng sợ. Lâm Ninh tiến lên nhìn xem, miệng vết thương da thịt ra bên ngoài quyền, vết thương sâu không thấy đáy. Hắn lắc đầu, nói, khó, rất khó, chỉ ít trước mắt không thể. Mạc Phỉ Phỉ vốn là ảm đạm ánh mắt, tựa hồ càng ảm đạm chút. Đông Phương Y Nhân thấy Chi nổi nóng, hỏi Lâm Ninh nói, hiện tại không thể, vậy lúc nào thì có thể? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, cô nương hiện tại không thể đánh qua võ thánh, lúc nào có thể đánh qua? Đông Phương Y Nhân trì trệ về sau, còn muốn nói tiếp thứ gì? Đã thấy Lâm Ninh khoát tay nói, hai vị đi trước khách sạn tạm nghỉ đi, chuyện gì đều muốn đợi đến ngày mai lại nói. Dứt lời, quay người xuống núi đầu, tiến về Thanh Vân trại. Dược Lư chỉ là đi tới nửa đường, bỗng nhiên thấy cổ đạo bên cạnh một chỗ trên sườn núi. Dưới đêm trăng, một cái thân ảnh cô đơn, chính giơ vò rượu, cùng Nguyệt cùng uống. Hoàng Hồng Nhi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,